kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 666, Nữ Tướng Quân Nhã Cơ. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ kịch liệt, đem Tô Đại Nhiên đánh thức. Hắn mở mắt trong nháy mắt, liền há to miệng, đầy trời kéo thật dài cái đuôi đạn đạo, nổ vang cả phiến ngoài khơi. Quay đầu, hồng trào ngoài khơi chịu tải lấy từng chiếc chiến hạm khổng lồ. Chiến hạm súng pháo tề minh, tản ra nồng đậm mùi khói thuốc súng. Lại quay đầu, một đạo quang mang chói mắt từ một cái cứ điểm khuếch tán thành một cái mặt. Nước biển dường như cự nhân sống lưng chậm rãi đứng lên. Mấy trăm thước sóng biển dâng lên, hóa thành mưa rào tầm tã. Đóa đáng sợ nấm vân chấn toái bầu trời mây đen, lộ ra hoàn chỉnh dáng dấp. Tô Đại Nhiên bị một cơn gió lớn nhấc lên, làm cho hắn không thể không gắt gao nắm chặt bong khe hở. Dường như tơ lụa đồng dạng tại trong cuồng phong bạo vũ đong đưa. Mạn trái thuyền bị hao tổn vượt lên trước 75%, đáy thuyền bản bị hao tổn. Nước biển chảy ngược diện tích vượt lên trước 20%. Dự tính sau 3 phút đáy thuyền bản không khống chế được. Phòng đụng vách khoang bị hao tổn, không cách nào duy trì vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ năng lực bắt đầu 0%, 796, 77. Tô Đại Nhiên trong tai truyền đến lạnh như băng giọng nữ. Giọng nữ mang theo nghiêm túc, vang dội, phẫn nộ, lại duy chỉ có không có sợ hãi. Mọi người bắt đầu lui lại vĩ tiêm khoang thuyền, tiến nhập tàu ngầm chuẩn bị rút lui khỏi chiến trường. Thanh âm xuất hiện gấp, Tô Đại Nhiên luôn cảm giác thanh âm này rất quen thuộc. Chính mình dường như ở nơi nào nghe qua, nhưng lúc này cấp tốc, ở lại bong tàu bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nạn. Lúc này là tình huống gì? Miệng lớn đi nơi nào? Tô Đại Nhiên hoàn toàn sờ không được đầu não. Hắn chỉ biết là, lực lượng của hắn dường như bị cái gì đồ vật mượn đi. Có thể cảm giác được, nhưng là lại không cách nào điều động. Giữa không trung lửa đạn vẫn còn ở bộc phát. Mắt trần có thể thấy lam sắc vòng bảo hộ bắt đầu tiêu tán. Nguy cơ mãnh liệt làm cho Tô Đại Nhiên toàn thân long nổi da gà lên. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Theo trên bong thuyền còn người may mắn còn sống sót, cấp tốc hướng vĩ tiêm khoang thuyền lui lại. Quân hạm đang điên cuồng loạn choạng, theo vòng bảo hộ cấp tốc tiêu tán. Lửa đạn bắt đầu ở trên chiến hạm bộc phát ra. Cự đại lực phá, làm cho Tô Đại Nhiên khom người, cấp tốc phi nước đại. Lửa đạn vô nhãn, nếu không phải Tô Đại Nhiên mãnh liệt giác quan thứ 6. Hắn đang rút lui trên đường cũng sẽ bị lửa đạn bắn trúng. Bong tàu chính cách vĩ tiêm khoang thuyền rất xa, làm Tô Đại Nhiên thật vất vả chạy tới lúc. Tàu ngầm đã thừa lại cuối cùng một con thuyền, hắn là chậm nhất là chạy tới một lớp người sống sót. Ở vĩ tiêm khoang thuyền đứng một người mặc bạch sắc quân trang nữ nhân. Nhẹ nhàng khoan khoái hắc sắc tóc ngắn, thâm thúy băng lam sắc nhãn mâu, tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan, nữ vương hình mặt trái xoan, màu vàng nhạt da rẻ. Ngạo thân thể của con người cùng với xương khí 10 phần cường đại khí tráng, làm cho Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút. Nàng cứ như vậy đứng nghiêm ở bão táp tản ra tư thế hiên ngang khí tức. Hai mắt của nàng vô cùng kiên định, phảng phất không có gì có thể đàm luận nàng lùi bước. Hai mắt của nàng lại xen lẫn thống khổ, phảng phất như đối với các tướng sĩ hy sinh cảm thấy thống khổ. Đưa tới chau mày, binh sĩ, còn đứng ngay đó làm gì? Nữ tướng quân thấy được Tô Đại Nhiên, lớn tiếng hướng về phía Tô Đại Nhiên hô. Tô Đại Nhiên không do dự nữa, như là mũi tên vọt vào tàu ngầm chung. Tàu ngầm không lớn, nhưng là lại đầy ấp người. Đại bộ phận đều bị thương. Bọn họ khẩn yếu lấy khớp hàm, coi như là đau gần chết, cũng cần nhẫn nại xuống tới. Bởi vì, bọn họ là chiến sĩ, sở hữu vô cùng kiên định ý chí. Không có gì có thể đánh nát ý chí của bọn họ. Ở Tô Đại Nhiên tiến nhập tàu ngầm phía sau, lại lục tục vào được 3-4 tên lính. Bên ngoài cái kia nữ tướng quân lần nữa chờ đợi thêm vài phút đồng hồ. Thẳng đến quân hạm đã bắt đầu tan rã, nàng mới, chỉ có, không cam lòng tiến nhập tàu ngầm. Tàu ngầm bắt đầu lặn xuống, chuẩn bị thoát ly mảnh chiến trường này. Mà ở lặn xuống vài trăm thước phía sau, kịch liệt lực đánh vào dung chuyển tàu ngầm. Ngư lôi, là U-2 ngư lôi công kích được tua bin khoang thuyền. Lặn xuống, toàn lực lặn xuống, tìm kiếm hải lưu tương đối ổn định chiều sâu. Tô Đại Nhiên rõ ràng nghe được nữ tướng quân cùng còn lại binh lính nói chuyện với nhau. Tua bin khoang thuyền bị công kích, nơi đó là tàu ngầm động lực khởi nguồn. Cũng may, lúc này tàu ngầm lặn xuống cùng nổi lên công năng vẫn còn ở vận chuyển bình thường. Tổng bộ nghe được xin trả lời. Nơi này là S-21 tàu ngầm. Lui lại trong lúc tao ngộ U-2 ngư lôi công kích. Đưa tới tua bin khoang thuyền bị hao tổn. Bị hao tổn tình huống hiện nay không biết. Động lực hệ số bắt đầu giảm bớt. Không cách nào xác định tua bin khoang thuyền có hay không nước vào. Thỉnh cầu trợ giúp. Thỉnh cầu trợ giúp. Lúc này, có hai cái binh sĩ đi qua vô tuyến điện bắt đầu liên hệ tổng bộ. Bọn họ cần trợ giúp. Tô Đại Nhiên trầm mặc tựa ở buồng nhỏ trên tàu. Nghe bốn phía binh lính nói chuyện với nhau. Dù cho tàu ngầm tua bin khoang thuyền bị hao tổn. Bọn họ như trước vô cùng kiên định. Quá mức giả càng lớn tiếng thảo luận mới vừa hắn giết chết bao nhiêu địch nhân. Tràn ngập mùi máu tươi buồng nhỏ trên tàu. Không có kêu rên. Không có bi thương. Ngược lại là nhiệt tình tăng vọt. Liền đang tiếp thụ trị liệu người bị thương. Đều nghiêng đầu lộ nụ cười nghe bọn hắn cao giọng thảo luận. Tô Đại Nhiên cũng an tĩnh nghe. Hắn mặc dù không cách nào điều động lực lượng của chính mình. Thế nhưng hắn thân thể cao lớn cùng hung tàn khí tràng. Làm cho hắn chiếm được không nhỏ không gian. Lúc này là sau gần mặt trời đại chiến thế giới lần thứ 3. Là do Stam quốc thủ chọn trước. Đại chiến thế giới lần thứ 3 chung. Hầu như sở hữu quốc gia đều cuốn vào. Cũng là sau gần mặt trời từ trước tới nay kinh khủng nhất chiến tranh. Trận này chiến tranh tịch quyền cả thế giới. Lúc này liền siêu cấp vũ khí đều vận dụng. Mới vừa ở mặt biển bạo phát chính là Stam quốc nổ tung siêu cấp vũ khí. Bọn họ thuộc quốc gia gọi là Ren quốc. Cũng là sau gần mặt trời đệ nhị đại quốc gia. Cũng là đại chiến thế giới lần thứ 3 quân chủ lực. Mới vừa nữ tướng quân gọi là Nhã Cơ. Là quân trưởng. Hơn nữa còn là mới vừa chiếc kia quân hạm hạm trưởng. Chức vị cực cao, là hiện nay quân đội chức vị tối cao nữ tướng quân. Nhã Cơ, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, yên lặng nhớ kỹ tên này. Hắn hiện tại vô cùng hiếu kỳ chính mình tình cảnh hôm nay. Cấm kỵ trong cánh cửa có quan hệ với ác sát bí mật hỏa. Cái kia gọi Nhã Cơ nữ tướng quân, không sẽ là ác sát. Tô Đại Nhiên cau mày. Từ dáng dấp đến xem, không quá giống ác sát, còn có miệng lớn, hắn lúc này đến cùng ở nơi nào? Chính mình có thể cảm giác được lực lượng của chính mình, lại không cách nào điều động, dường như bị một cái tồn tại sử dụng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tô Đại Nhiên sờ không được đầu não, nhưng bất kể nói thế nào, chờ hắn tiến nhập Ren quốc hẳn là chỉ biết mình lúc này tình huống. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.